Bất Diệt Long Đế, chương 2986, cay độc. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các bạn vào group Facebook để yêu cầu chuyện báo lỗi chương và trao đổi giao lưu với nhau nhé. Hai con đường này Tiêu Dao Thánh Hoàng đều không muốn chọn, thứ một con đường không nhiều lắm ý nghĩa, vạn năm thời gian nhân tộc bên này có thể có cái gì làm hiện tại cũng đè ép tại Tử Dương Đại Lục bên trong, không có quá nhiều tài nguyên. Sinh tồn đều là vấn đề, chớ nói chi là phát triển. Chỉ bằng mượn Tử Dương Đại Lục đừng nói đế cấp, đoán chừng vạn năm thời gian lãnh chúa đều rất khó sinh ra mấy cái. Copy nội dung từ truyện 88, trái lại Ma Uyên bên này, chiếm cứ nhân tộc lớn như vậy địa bàn, đạt được nhiều như vậy tài nguyên, sẽ trở nên càng ngày càng mạnh. Đến lúc đó nhân tộc không phải liền là cùng thịt cá trên thớt gỗ, khác nhau ở chỗ nào, Ma Uyên muốn giết cứ giết, muốn làm thịt tựu tề. Đầu thứ hai hắn cũng không nguyện ý chọn, hiện tại Tử Dương Đại Lục bên kia phòng tuyến khẳng định không có bố trí tốt, lui một vạn bước nói coi như bố trí xong thì thế nào có thể đỡ nổi mấy cái ma tổ. Copy nội dung từ truyện 88, Tiêu Dao Thánh Hoàng trần chờ, có chút tình thế khó xử, vào thời khắc này Nguyên Thánh Tổ trong mắt hai đạo ngân quang phát sáng lên, trong nháy mắt đã tới Tiêu Dao Thánh Hoàng tiền phương. Cự ly quá gần, Tiêu Dao Thánh Hoàng vừa rồi tại nghĩ sự tình, thoáng cái không có kịp phản ứng, hai đạo ngân quang xuất vào Tiêu Dao Thánh Hoàng trong đầu. Tiêu Dao Thánh Hoàng rất mạnh, nhưng Nguyên Thánh Tổ mạnh hơn, tại Nguyên Thánh Tổ động thủ về sau, còn lại hai cái Thánh Tổ mi tâm mắt dọc mở ra, hai đạo công kích linh hồn đồng thời bắn ra, đồng thời tiến vào Tiêu Dao Thánh Hoàng trong đầu. Copy nội dung từ truyện 88. Tốt, Càn Tinh bọn người lớn tiếng gọi tốt, ba đại thánh tổ đồng thời công kích, mặc dù Thiên Thánh Tổ cùng Vân Thánh Tổ công kích linh hồn so ra mà nói không tính mạnh, nhưng Nguyên Thánh Tổ công kích linh hồn thế nhưng là rất mạnh. Ba đại thánh tổ đồng thời phóng thích công kích linh hồn, Tiêu Dao Thánh Hoàng mới vừa vặn đột phá Thánh Hoàng có thể gánh vác được. Copy nội dung từ truyện 88. Bên kia Tiêu Dao Thánh Hoàng hoàn toàn chính xác có chút không chống nổi, linh hồn bên trong từng đạo năng lượng cường đại, giống như là từng đầu giao long tại linh hồn hắn bên trong du tẩu. Linh hồn hắn bên trong yêu hồn ngay tại đau khổ chèo chống, giống như không phải hắn hiểu được một chút linh hồn phòng ngự ngự thần thuật, giờ phút này sợ là đã sớm hồn phi phách tán. Hắn nhanh chóng nuốt một mai đan dược, linh hồn lập tức một thịnh, miễn cưỡng chặn cái này ba đạo công kích linh hồn. Nhưng cũng vẻn vẹn ngăn trở mà thôi, hắn rất khó đi làm sự tình khác, giống như vừa phân tâm có thể linh hồn xảy ra vấn đề lớn. Copy nội dung từ truyện 88, đi, Nguyên Thánh Tổ cùng mặt khác hai cái Thánh Tổ hơi liếc mắt ra hiệu, ba cái Thánh Tổ từng bước một hướng Tiêu Dao Thánh Hoàng đi đến, đồng thời ba người liên tục phóng thích công kích linh hồn, để Tiêu Dao Thánh Hoàng không có cách nào kịp phản ứng. Copy nội dung từ truyện 88, ba dặm, hai dặm, một dặm. Ba cái Thánh Hoàng đôi mắt lập lòe tỏa sáng, chỉ cần lại tới gần một chút, ba người ắt có niềm tin nhẹ nhõm đánh giết Tiêu Dao Thánh Hoàng. Phía sau một đám ma tôn cũng hưng phấn không thôi, lập tức liền chặn đánh giết Tiêu Dao Thánh Hoàng, giết hay không không trọng yếu là đạt được kia một kiện chí bảo. Copy nội dung từ truyện 88, ông, bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Vào thời khắc này, Tiêu Dao Thánh Hoàng trong tay viên kia diệt thiên thạch phát sáng lên, trong mắt của hắn cũng lộ ra vẻ dữ tợn, trầm hống. Các ngươi tại tiến lên một bước thử một chút lui ra phía sau. Copy nội dung từ truyện 88. Ách, ba đại thánh hoàng bước chân đều ngừng lại, Nguyên Thánh Tổ trên mặt lộ ra ý chán nản, chỉ còn lại một dặm đường a, Tiêu Dao Thánh Hoàng vừa mới đột phá, lại không nghĩ rằng linh hồn mạnh như vậy ba đại thánh tổ cùng một chỗ linh hồn tiến công, hắn thế mà còn có thể gánh vác được, còn có thể phân tâm khống chế diệt thiên thạch. Copy nội dung từ truyện 88. Lui ra phía sau, Nguyên Thánh Tổ cắn răng khoát tay áo, ba đại thánh hoàng chậm rãi hướng về sau mặt thối lui, ba người cũng không dám phóng thích công kích linh hồn. Tiêu Dao Thánh Hoàng trong mắt đều là chảy máu, hắn từng ngụm thở, đợi chừng nửa nén hương thời gian, hắn mới nói ra. Có hay không con đường thứ ba có thể chọn, nếu như không có, vậy liền ngọc thạch câu phần A, thứ này các ngươi mơ tưởng được. Copy nội dung từ truyện 88. Tiêu Dao Thánh Hoàng này sinh ác độc, hắn cực ba đại thánh tổ không dám làm loạn, bọn hắn như thế bức thiết muốn lấy được thứ này khẳng định đối bọn hắn cực kỳ trọng yếu, thậm chí vượt qua chiếm cứ tam trọng thiên. Nguyên Thánh Tổ trầm mặc, thứ này đối với bọn hắn tới nói, hoàn toàn chính xác vượt qua tam trọng thiên. Đạt được vật này, bọn hắn liền được một cái chìa khóa, có thể tiến vào một cái thần kỳ địa phương, vậy bọn hắn tộc đàn liền có thể thuế biến, chân chính ý nghĩa bay lên. Copy nội dung từ truyện 88. Đạt được tam trọng thiên, mặc dù bên này tài nguyên hoàn toàn chính xác rất phong phú, nhưng chỉ có thể làm cho bọn hắn tộc đàn mạnh lên, xa xa không gọi được bay lên, ý nghĩa không phải đặc biệt lớn. Bất quá Nguyên Thánh Tổ không ngốc, giống như vừa lui bộ, Tiêu Dao Thánh Hoàng khẳng định hội sẽ theo cột trèo lên trên. Sở dĩ không thể để cho Tiêu Dao Thánh Hoàng uy hiếp bọn hắn, nếu không đến lúc đó sợ là đồ vật cũng không chiếm được, Trung Vương giới cũng không chiếm được, vậy liền địa bàn cùng bảo vật cũng bị mất. Copy nội dung từ truyện 88, Nguyên Thánh Tổ trầm ngâm một lát nói ra, chúng ta song phương đều thối lui một bước như thế nào? Tiêu Dao Thánh Hoàng nhíu nhíu mày nói ra, như thế nào đều thối lui một bước nói rõ một chút. Copy nội dung từ truyện 88, Nguyên Thánh Tổ nói ra, ngươi đem đồ vật cho chúng ta có thể phát hạ chủ thần huyết thể, 10 vạn năm bên trong không tiến công các ngươi, ngoài ra chúng ta còn có thể đem Lẫm Đông Đại Lục trả lại cho các ngươi, như thế nào? Nguyên Thánh Tổ đàm phán kỹ xảo rất cao siêu, kỳ thật trong lòng hắn coi như đem toàn bộ tam trọng thiên hơn phân nửa địa bàn đều trả lại nhân tộc cũng không có vấn đề gì, chỉ cần lưu lại Bắc Nguyên Đại Lục là được rồi. Nhưng đàm phán không thể dạng này nói, sở dĩ hắn ném ra một cái mồi nhử chờ đợi Tiêu Dao Thánh Hoàng mắc câu. Copy nội dung từ truyện 88, giống như Tiêu Dao Thánh Hoàng nội tâm có chỗ buông lỏng, vậy kế tiếp đàm phán liền tốt nói chuyện. Làm Ma Uyên người thống trị cao nhất, Nguyên Thánh Tổ không thể bảo là bất lão cay. Tiêu Dao Thánh Hoàng hoàn toàn chính xác có chút tâm động, giống như có thể được đến hai khối đại lục còn có 10 vạn năm nghỉ ngơi lấy lại sức thời gian, kia nhân tộc sẽ có vô hạn khả năng. Copy nội dung từ truyện 88, Thiên Tội Chân Nhân nói một câu, trăm năm thời gian bên trong có thể có biến. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Thời gian 10 vạn năm, vậy cũng có vô hạn khả năng, nhân tộc tại dưới áp lực cực lớn, nói không chừng hồi sẽ hăng hái quật khởi, 10 vạn năm bên trong xuất hiện một cái cường giả tuyệt thế cũng khó nói. Đương nhiên, Tiêu Dao Thánh Hoàng vẻn vẹn tâm động chỉ chốc lát, hắn rất nhanh quyết định chắc chắn nói ra. Không thể nào, các ngươi không rời khỏi Trung Vương giới, thứ này các ngươi mơ tưởng được. Các ngươi hiểu được đi không gian loạn lưu bên trong có thể cầm được đến, vậy các ngươi cứ việc đi thử xem, có thể cầm tới coi như các ngươi vận khí tốt. Không có Trung Vương giới, chúng ta sớm muộn là tử lộ một đầu, chết muộn không bằng chết sớm. Copy nội dung từ truyện 88, Tiêu Dao Thánh Hoàng cũng không ngốc, nếu không làm sao có thể đột phá Thánh Hoàng, hắn cảm giác được lần này là một cái cơ hội, có lẽ mượn nhờ bảo vật này có thể nhất lao vĩnh giật. Giống như Ma Uyên bên kia rời khỏi Trung Vương giới, thứ này hắn không phải là không thể được cho bọn hắn. Hãn Thiên, copy nội dung từ truyện 88, Nguyên Thánh Tổ khoát tay áo, hơi liếc mắt ra hiệu Thiên Thánh Tổ lập tức nhanh chóng lùi về phía sau. Cái này địa phương rất tà môn, tiến lên rất khó, lùi ra phía sau lại tương đối đơn giản nhiều, Thiên Thánh Tổ mấy cái chớp mắt tựu thối lùi đến môn bên kia. Tiêu Dao Thánh Hoàng nhìn chằm chằm vào ba đại thánh tổ, giống như bọn hắn làm loạn, hắn không để tâm ngọc thạch câu phần. Bất quá nhìn thấy Thiên Thánh Tổ chỉ là thối lui đến chỗ cửa lớn, hắn tựu không có khẩn trương như vậy. Copy nội dung từ truyện 88, xoẹt, Thiên Thánh Tổ hai tay đột nhiên biến thành lợi chảo, tiện tay đột nhiên hướng không gian chộp tới, cửa ra vào không gian là không có pháp trận áp chế, nhẹ nhõm bị hắn xé rách, Thiên Thánh Tổ thân thể lóe lên chui vào hư không bên trong. Copy nội dung từ truyện 88. Vù vù, Tiêu Dao Thánh Hoàng sắc mặt thoáng cái thay đổi, Thiên Thánh Tổ ý đồ quá rõ ràng, hắn trước thời gian tiến vào hư không bên trong, liền tại phụ cận trong hư không dừng lại. Coi như Tiêu Dao Thánh Hoàng dùng Diệt Thiên Thạch vừa không gian nổ ra một cái lỗ thủng, đem kia hộp đá đẩy vào trong hư không, Thiên Thánh Tổ cũng có rất lớn cơ hội đem hộp đá chặn lại tới. Copy nội dung từ truyện 88, ha ha ha, Nguyên Thánh Tổ cười ha hả, khóe miệng đều là vẻ đùa cợt, hắn lạnh giọng nói ra. Tiêu Dao, ngươi bây giờ đã không đường có thể chọn. Bất quá bản tọa vẫn là có thể cho ngươi lựa chọn cơ hội, hoặc là ngươi thử một chút đem vừa hộp đá đánh vào không gian loạn lưu bên trong, sau đó chúng ta giết sạch Tử Dương Đại Lục sở hữu nhân tộc. Hoặc là ta đem Lẫm Đông Đại Lục cùng Tử Dương Đại Lục cho các ngươi, 10 vạn năm bên trong không tiến công các ngươi, ngươi đem hộp đá hiện tại cho chúng ta. Copy nội dung từ truyện 88. Nguyên Thánh Tổ rất thông minh, cứ việc chiếm cứ ưu thế tuyệt đối, nhưng vẫn là cho rất hậu đãi điều kiện, đây chính là hắn chỗ cao minh. Giao diện cho điện thoại, copy nội dung từ truyện 88, cách chương.